Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 131, một cái chữ trọng lượng. Nhưng mà, ma môn các tinh anh nhưng vẫn là đều mang tâm tư. Dù sao bọn hắn cũng biết cái kia ma giáo giáo chủ Nhâm Thanh Ảnh. Ngay tại khô cầu bờ bên kia, chỉ cần quái vật kia giải quyết chính đạo chúng nhân. Sau một khắc Nhâm Thanh Ảnh xác định vững chắc cùng giải quyết dạng chết. Nàng dựa vào bàn tay sắt thủ đoạn, chỉ huy ma môn đã mấy chục năm. Phong thủy luân chuyển, cũng nên thay đổi người. Về phần quái vật kia, chẳng lẽ lại hắn có thể tàn sát toàn bộ thiên hạ không thành? Nhiều lắm là giết mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu. Hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Đến lúc đó, nói không chừng chính là mình cơ duyên chỗ A. Mà Nam Vương đại tướng, mặc dù hung hãn, nhưng lại không còn nguyên bản tội phạm thời điểm hung lệ. Thật vất vả, Tử Vi quan phá, giết bại quan phủ đại quân, đoạt được quan trung, còn chưa từng hảo hảo hưởng thụ một phen. Sao có thể ở đây chết đi? Ôn Nhu Hương, chính là mộ anh hùng. Nam Vương đại đem đều ưa thích lời như vậy. Như thế bọn hắn liền có thể an tâm đi vơ vét mỹ nhân. Sau đó lại thán một câu. Mình vẫn là lún xuống tại Ôn Nhu bên trong anh hùng. Nếu không phải là không cách nào thoát đi, bọn hắn đã sớm xuất quân chạy. Long Tàng Châu lớn như vậy, quái vật này nói không chừng giết lấy, liền chạy trên núi đi. Trên núi quái vật nhiều như vậy, thêm một cái vậy không có gì. Tưởng niệm như thế, đám người tận quản phối hợp, không muốn trên mặt mũi xé rách, nhưng lại nhao nhao không hiểu đổ đầy bước chân. Chỉ có cái kia cụt một tay đau khổ nam tử một ngựa đi đầu. Quanh thân huyết khí lưu truyền, hung thần đột khởi, mang theo vô cùng yêu tà chi lực, hợp thành lực cùng trên cánh tay phải cái kia. Kiếm minh, hí dài, đoạt người tâm phách, cùng hắn đồng dạng tại chạy. Phi nhanh, viện trợ còn có Mạc Tạ La. Bụi đất ô uế dính đầy mây văn tú bào, mà trường kiếm mang theo đào sinh mây diệt kiếm ý. Theo tiến lên, vậy tại dần dần kéo lên khí thế. Rầm rầm rầm, ba đầu trường xà, thái cực hư ảnh đối hơn nghìn dặm tiết phần. Mạnh ai vãn song trưởng lăng không? Từng đạo lửa nóng, băng lãnh khí tức từ trên người hắn thỉnh thoảng thoát ra, khiến cho toàn thân hắn bạch khí bốc hơi. Mà tiết phần thì là chậm rãi, lấy chậm như ốc sên tốc độ tại rơi xuống. Tận quản rơi vào rất chậm, nhưng vẫn còn đang rơi. Ba đầu trường xà sớm đã đứt đoạn thành từng tấc, biến mất không ảnh. Đi, Mạnh Ai Vãn gạt ra cái chữ này. Hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, cũng vô pháp lại phân tâm đi xem bất luận kẻ nào. Trên thực tế, nói ra cái chữ này đã hao phí hắn toàn bộ khí lực. Nhưng hắn biết người kia nhất định có thể nghe rõ. Vậy nhất định có thể minh bạch. Hắn nhất định hội đi. Sư đệ, thiên hạ này tương lai liền giao cho ngươi. Đáng tiếc sư huynh, không cách nào cùng ngươi cùng một chỗ gánh vác nặng nề như vậy gánh. Quân tử đảm nhiệm ý chí kiên định. Gánh nặng đường xa, đường mênh mông mà tu xa. Mà ngươi lại chỉ có thể lẻ loi một mình. So với ngươi, sư huynh thật sự là nhẹ nhõm nhiều lắm. Thiên hạ này chính đạo đệ nhất nhân tận quản phảng phất hoàng qua, bi thương qua, trần chờ qua. Nhưng giờ phút này hắn cuối cùng làm ra lựa chọn. Thét dài một tiếng, trên thân khí thế gần như đốt cháy kéo lên. Mà thái cực hư ảnh trở nên nếu có thực chất, hướng vô biên thiên tích tùy ý mở rộng. Mà tuyết phần rốt cục không cách nào lại đè xuống, nhận lấy lực càn, tự nhiên không cách nào lại hướng xuống. Cái này tóc trắng xóa lão giả, râu tóc như bạc, đỉnh lấy cái kia trùng điệp đao khí, một trường vỗ ra, thái cực đi theo, mà tuyết phần vậy mà trách đi ra. Hắn thân lên như trắng diều hâu, thái cực hư ảnh giống như họa trời, gió nổi mây phun, uy thế cực mạnh, biểu hiện ra không thẹn với thời đại trước truyền kỳ, thiên hạ đệ nhất phong độ tuyệt thế. Rõ ràng thiên phương mới coi như sáng sủa, nhưng chẳng biết lúc nào đã âm trầm. Ngày mùa hè mưa to vốn là như thế, vô tung không ảnh không cách nào nắm lấy. Cái kia xúc tu nam tử ngửa đầu nhìn xem đốt cháy mình tinh huyết, được ăn cả ngã về không sư huynh. Thứ một giọt mưa, vậy vào lúc này rơi xuống. Tí tách, đụng vào nam tử trên gương mặt. Sau đó, trượt xuống. Hắn chưa từng thở dài. Chưa từng lại nói. Tựa hồ vừa mới cái kia đi chữ. Hắn đã không muốn đi làm trái. Không muốn đi phản bác. Cho nên, hắn xoay người qua, như đào binh bình thường. Gấp nhanh rời đi. Nhưng Mạnh Ai Vãn trong mắt lại hiện lên một tia vui mừng. Làm tốt, không ai có thể so ngươi tốt hơn. Sư huynh lão niên còn có thể có ngươi như vậy sư đệ. Thật sự là đời này không tiếc a. Vị này từng kinh thiên hạ đệ nhất cười lên ha hả. Mà quanh thân khí thế lại không thu liễm. Điên cuồng, mãnh liệt cùng quái vật kia tiến hành thế lực ngang nhau đối kháng. Mà lúc này, Phong Trường Khởi cùng Mạc Tạ La vậy nhau nhau đuổi tới. Hai người nhìn nhau. Trong đó vô số tin tức, vô số tình cảm hỗn tạp tạp trong đó, không thể nào nói đến. Trước chợ sư phụ, Phong Trường Khởi thấp giọng nói, sư phụ, hắn sớm đã rơi vào ma môn, sao là sư phụ, nhưng Mạc Tạ La lại không phản bác, mà là nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tốt, hai tên kiếm thánh, nghiêm nhất tà nhau nhau gia nhập chiến đoàn, theo tại Mạnh Ai Vãn bên cạnh thân. Tại xung quanh vây quanh, thỉnh thoảng đâm ra tuyệt lệ, muốn tránh cũng không được kiếm, âm thanh oanh minh, mà nam nhân kia lại chạy càng ngày càng xa, mưa to dường như đè nén xuống, chỉ là rơi xuống mấy giọt, liền tạm chậm lại, ngược lại là càng nhiều dáng hồng dày đặc chồng chất, thiên hạ, một mảnh ảm, lại không ánh sáng, tại trải qua một chỗ nham thạch lúc, Hạ Cực đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu. Cái kia sau đá là hai tên nữ tử. Một người đầy người áo đỏ như máu ngâm qua. Trọng thương ngã xuống đất. Hấp hối. Một người khác thì là áo tím. Cầm trong tay đoạn tiêu. Chật vật đến cực điểm. Tuy nhiên lại vẫn còn đang vận khí hướng thế thì địa nữ tử áo đỏ chuyển vận. Nhâm Vô Nguyệt nghe được động tĩnh. Cảnh giác ngẩng đầu. Nhìn người tới. Lại là sững sờ. Sau đó nàng liền không còn quản. Tiếp tục vận lực, cho giáo chủ chữa thương. Nhâm Thanh Ảnh cũng là có phát giác, mà có chút mở ra mắt. Mặt nàng bằng không còn xinh đẹp, rất bẩn, tất cả đều là máu. Giống như là làm cười thằng hề. Nàng chưa hề có chật vật như thế. Suy yếu như vậy thời khắc, mà còn bị mình kiếp này duy nhất chân chính yêu người. Nhìn thấy, thật là, xấu hổ chết rồi. Ma giáo giáo chủ trong lòng vậy mà hiện lên dạng này hoàn toàn không phù hợp thân phận suy nghĩ. Xúc tu nam tử, lại chỉ là đứng đấy, cũng không đến cứu viện, hay là nói còn đang do dự. Dãy dụa, bên tai là nơi xa cái kia oanh minh không ngừng tiếng vang. Mà cái kia, đi chữ, còn chịu nặng đặt ở hắn đầu vai. Hắn đối mặt với lựa chọn, là thiên hạ, hoặc là nàng, vấn đề này. Đã không cách nào trốn tránh. Vậy không có thời gian lại đi suy nghĩ. Ngắn ngủi một giây đối mặt. Dường như trải qua nhiều năm. Nhâm Thanh Ảnh vậy đang nhìn lấy hắn. Nhưng nàng lại khó được không tiếp tục mở miệng. Nói cái gì, ngươi còn thiếu ta, loại hình lời nói. Nàng mặt mũi tràn đầy dơ bẩn. Nhưng cũng đang đợi đối đãi. Các loại chờ đợi một thế kỷ. Các loại chờ đợi 3000 năm. Hạ Cực kiên quyết hai mắt nhắm nghiền. Thật xin lỗi. Sau đó, liền quay người, như đào binh, hướng về núi nhỏ chạy như bay. Nhâm Thanh Ảnh sững sờ, chợt khẽ thở dài một cái. Sau đó cười lắc đầu. Chỉ là cái này cười. Lại không biết là khổ cười. Cười nhạo, hay là cái gì khác. Trong tình yêu, có ai thật xin lỗi ai đây? Thật ngốc, ma giáo giáo chủ nhẹ nhàng nói. Lại không biết nói mình. Vẫn là nói cái kia thoát đi nam nhân. Nếu như còn có thể làm lại. Nàng hội không hội thà rằng từ bỏ thuần dương lô đỉnh. Cũng không muốn sẽ cùng hắn gặp nhau. Thật ngốc. Thế gian này nào có cái gì có thể làm lại đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.